Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 kiếp trước kẻ thù. Kiếp trước, Phất Y từng bị Lệ Tiêu chạy đến sát một con thiên túc bò cạp. Hoàn thành nhiệm vụ sau, nàng tính toán ở Phược Long vực khắp nơi đi một chút nhìn xem. Lãnh hội tự nhiên phong cảnh, hiểu được thiên địa pháp tắc, ngay lúc đó nàng vừa mới tiến giai kim đan hậu kỳ. Trong lòng đã có một cái hoàn chỉnh thoát đi kế hoạch. Chỉ kém tìm được tiếp xúc cấm chế phương pháp là có thể thực thi. Kia một lần rèn luyện vừa lúc đi rồi đại vận, nàng ở một tòa cổ tu động phủ tìm được rồi một phần. Gần như thất truyền đan phương. Nguyên bản tưởng đối kiếm tu không có tác dụng gì đồ vật. Xem cũng chưa xem liền thu vào túi chữ vật. Tính toán đưa cho Giao Hảo luyện đan sư đổi linh thạch dưỡng kiếm, kết quả vị kia luyện đan sư bạn. Tốt cẩn thận tìm hiểu sau mừng rỡ như điên. Nói cho nàng đây là một phần có thể bỏ lệnh cấm chế phá cấm đan, bạn tốt họ Tề danh dự. Là nàng ở kim đan sơ kỳ khi kết bạn đạo hữu. Phẩm hạnh đoan chính, làm người hiền lành, luôn luôn lo liệu có thể không giết tắc không giết nguyên tắc tu luyện. Sức chiến đấu nhược đến kinh người. Luyện đan kỹ thuật vừa lúc cùng chiến lực tương phản, Phất Y trên người cấm chế bối rối nàng rất nhiều năm, bên ngoài du lịch hoặc hoàn thành Lệ Tiêu phân công nhiệm vụ khi. Nàng chưa bao giờ cùng người thổ lộ tình cảm, càng sẽ không nói ra bản thân là bị yêu chủ nuôi dưỡng giết người công cụ, chỉ có Tề Dự làm nàng rỡ. Xuống tâm phòng, thản nhiên báo cho trên người có chứa cấm chế một chuyện. Nhưng này đều không phải là nàng có cái gì làm ra vẻ nói hết dục, mà là bởi vì Tề Dự đối đan đạo nghiên cứu thâm hậu. Từng ở cổ ngọc giản thượng đọc được qua thế gian tồn tại giải trừ cấm chế đan phương. Hắn rất tưởng tìm tới cẩn thận nghiên cứu, nghe nói thế gian còn có như vậy thứ tốt. Phất Y làm sao không động tâm, suy nghĩ cặn kẽ sau mới đưa chính mình tình huống báo cho. Thác hắn bên ngoài du lịch khi giúp đỡ lưu ý, kết quả Tề Dự không tìm được. Nàng lại chính mình tìm được rồi. Chỉ tiếc phá cấm đan sở cần linh thực thập phần quý trọng hiếm thấy. Trong đó một mặt là tạp linh thạch đều tạp không đến cực phẩm, Phất Y đành phải một bên hỏi thăm tìm tương quan tin tức, một bên tồn linh thạch mua sắm còn lại mấy chục loại linh thực. Trải qua trăm cây ngàn đắng, cuối cùng là đem kia cuối cùng một gốc cây linh thực tìm được, nàng mừng rỡ như điên. Lấy tìm kiếm tiến giai cơ hội vì từ rời đi Phược Long vực, đi vào Tề Dự nơi Bích Tiêu vực. Cho rằng lần này rời đi đó là vĩnh viễn, ai ngờ đuổi tới Tề Dự khai đan dược phô. Chỉ nhìn đến nhắm chặt đại môn cùng hai chương thành chủ phủ dán đóng cửa bùa chú. Tiên cáo nơi này đã không thuộc về đời trước chủ nhân. Bất luận kẻ nào đều nhưng đi trước thành chủ phủ thuê hoặc mua sắm, Phất Y chưa bao giờ từng hoài. Nghi Tề Dự, nàng biết hắn là quang minh lỗi lạc người, là tin được chí giao hảo hữu. Đương nhiên. Sự thật cũng không có làm nàng thất vọng, chẳng qua là làm nàng bi thống phẫn nộ thôi. Đan dược phô cách vách lão vương đạo hữu nói, Tề Dự là bị người ám toán. Hắn không lâu trước đây ở đấu giá hội thượng chụp tới rồi một gốc cây cửu chuyển thánh liên. Xong việc tiểu tâm cẩn thận, vẫn là phòng không được người có tâm âm thầm điều tra, mơ ước cửu chuyển thánh liên tu sĩ là kim đan viên mãn, ra vẻ khách nhân đi vào Tề ký đan dược phô. Cùng Tề Dự tại nội thất chung nói chuyện với nhau khi sử dụng nuôi dưỡng tam giai viên mãn linh trùng ám toán hắn, xong việc thành chủ phủ phái người tiến. Đến điều tra khi, phát hiện trừ bỏ cửu chuyển thánh liên ở ngoài, đan dược phô chân quý linh thực cùng đan dược đều ở nguyên lai vị trí thượng. Túi chữ vật cũng không có bị mang đi, mà Tề Dự thân thể bị linh trùng gặm cắn không còn. Chỉ còn lại một khối hắc đến tỏa sáng khung xương, Phất Y nghe được lão vương đạo hữu giảng thuật khi. Trong đầu cơ hồ là trống rỗng. Qua đã lâu. Chỗ trống chung mới quanh quẩn khởi Tề Dự một câu. Phá cấm đan đối hồn phách có tổn hại. Nếu có thể tìm được cửu chuyển thánh liên luyện một lò địch hồn đan thì tốt rồi, thành chủ phủ. Điều tra thực nhanh có rồi kết quả. Ám sát Tề Dự tu sĩ tên là Tân Vô Chân. Kim đan viên mãn, tình với ngự trùng chi đạo, căn cứ khắp nơi miêu tả. Thành chủ phủ nhanh chóng miêu tả ra hắn bộ dạng cũng thông cáo hậu thế. đồng thời hứa lấy lãi nặng đuổi giết Tân Vô Chân, làm Bích Tiêu Vực rất là náo nhiệt một trận. Trên bức họa người Trường Mi nhập tấn, mắt phượng tà dị, mũi cao môi mỏng, nhân quá mức thon gầy, gương mặt hơi hơi ao hãm, một bộ cười như không cười biểu tình, phảng phất hoàn toàn không để bụng thế gian này bất luận cái gì quy tắc. Phất Y trong trí nhớ mặt là mặt bằng, bởi vì nàng đến chết đều chỉ xem qua kia một bộ bức họa, chưa bao giờ tìm được người này. Không có thể thân thủ vì bạn tốt báo thù, nếu đụng vào trước mắt tới, không ra khẩu ác khí sao được. Chẳng sợ không thể giết, cũng muốn lộng cái chết khiếp mới có thể giải hận. Phất Y không dám vi phạm nhân quả muốn hắn tánh mạng. Thế gian này hết thảy đều là trước có nhân mới có quả. Hiện giờ Tân Vô Chân cùng nàng không hề liên quan. Nàng không thể vì không có nhân tạo thành quả đắng. Nếu nhân kiếp trước chi thù lấy hắn mạng nhỏ, không chỉ có sẽ đối tâm cảnh có điều ảnh hưởng, còn sẽ đồ tăng không bị thiên đạo tán thành sát nghiệt, gia tăng tiến giai lôi kiếp uy lực, lôi kiếp mạnh hơn một thành, sinh cơ liền ít đi hai thành. Phất Y sẽ không vì kiếp này chưa từng phát sinh sự cấp tiến giai gia tăng khó khăn. Nàng trong đầu chuyển qua mấy cái biện pháp, lại nhất nhất phủ định đi. Hỏa Linh không ở, hẳn là đi nơi khác tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nơi này đều là luyện khí kỳ cùng phàm nhân, còn chưa đủ nó tắc kẽ răng. Khoảng cách nơi này gần nhất chợ trời còn xa. Lấy Hỏa Linh tốc độ một đi một về, ít nói muốn một suốt đêm. Phất Y một bên phân tích trước mắt tình huống, một bên suy tư như thế nào mới có thể chế trụ người này. Chỉ chốc lát sau, trong đầu liền có một cái ổn thỏa biện pháp. Nàng dắt khóe miệng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười đến một hàm răng trắng trong bóng đêm tỏa sáng. Phất Y thân hình lắc nhẹ, tiếp tục hướng phía dưới lẻn vào. Rất nhanh cảm giác đến hai chân không còn ổn định vững chắc, dừng ở yên tĩnh không tiếng động hầm ngầm chung, ở mặt trên ẩn nấp khi. Phất Y cẩn thận quan sát những người này hơi thở cùng linh khí dao động. Xác thật là bị linh hỏa chấn thương, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tỉnh lại. Nàng lấy ra đưa tin phù lưu lại một chuỗi tin tức huy đi ra ngoài. Qua hảo một trận mới thấy Trung Vận thình thịch một tiếng tạp xuống dưới, hô. Nghẹn chết ta lạp. Trung Vận ở đưa tin phù trung biết được hầm ngầm không có nguy hiểm, này đây mới dám tùy tiện mà nhảy vào tới. Thấy rõ nơi này tình hình, nàng chạy nhanh vén tay áo đối Phất Y nói. Ta trước dọn 10 cái đi ra ngoài, cách hai khắc ngươi lại dọn 10 cái. Cứ như vậy luân tới như thế nào? Đi thôi đi thôi. Phất Y cười tủm tỉm gật đầu, lại nói, ta ở chỗ này tìm kiếm mạch khoáng, nếu vô thu hoạch trong chốc lát lại trao đổi tin tức, ngươi lại tới đón tìm. Trung Vận lên tiếng, thần thức trước quấn lấy 10 tên không có linh khí dao động phàm nhân. Bọn họ thừa nhận năng lực không có tu sĩ như vậy cường, hơi thở đã bắt đầu trở nên mỏng manh, lại nhai đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng dùng linh lực tụ tập một tầng ngăn cách nham thạch tầng vòng bảo hộ, lấy từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài mặt chạy đi. Đãi nàng đi rồi, Phất Y lập tức xoay người đi hướng Tân Vô Chân, đôi tay chậm rãi đẩy đến trước ngực, tựa ở thúc đẩy vô cùng trầm trọng cự vật, lại cố tình có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Nàng trên người hiện ra một tầng lại một tầng màu trắng vòng sáng, đôi tay tung bay tốc độ càng lúc càng nhanh, thủ quyết càng ngày càng phức tạp, khiến cho 9 tầng vòng sáng dần dần hợp thành nhất thể, lại ở nháy mắt nổ tung trở thành vô số quang phù, chiếu đến toàn bộ hầm ngầm sáng ngời giống như ban ngày. Ta quá khó khăn, cùng toán học đề giống nhau khó a. Đại gia mau cứu cứu hài tử đầu đầu phiếu đi. Ô ô ô, hết chương.